Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1727, hiên viên giật thần. Mặc phi, converter dung kiều cầu phiếu 8 ngày sau. Vực thứ nhất, thiên thần quốc, thành tựu đại linh giới, cường đại nhất thiên thần quốc, ở bên này chỉ có thiên thần quốc cái này vàng cấp thế lực. Còn như cấp bạc trắng thế lực, căn bản lại không tồn tại, hết thảy đều là hiên viên hoàng tộc cầm quyền, mà làm dịch tiểu phi cùng hiên viên tiểu kiếm đến trong. Chẳng qua là ở thiên thần quốc một cái quận thành trong. Quận thành trong, đại đa số đều là thiên thần quốc người, nhưng cũng có những thứ khác vực 11 đại linh giới người đến. Từ hiên viên tiểu kiếm trong miệng biết được. Trong thiên thần quốc, dù là liền tộc người đại thánh đều có. Chỉ cần bị thiên thần quốc coi trọng, vậy ở trong thiên thần quốc, cũng biết đảm nhiệm nhất định chức vị. Bây giờ dịch tiểu phi bọn họ chỗ ở là quận thành Tử Vi, là khoảng cách thiên thần quốc hoàng cung. Gần đây quận thành, một nơi trên tửu lâu, hai người một con chó. Bất quá đại hắc cầu lúc này cũng thay đổi một chút màu sắc. Đỏ vàng lam màu da ở đại hắc cầu lên hiện ra. Không thể không nói, cái này thay đổi đổi. Cùng trước kia đại hắc cầu hoàn toàn không giống. Nhưng loại sắc thái này, so với trước càng thêm đoạt người con ngươi. Còn như dịch tiểu phi cùng hiên viên tiểu kiếm, dĩ nhiên cũng thay đổi dung mạo. Có đại hắc cầu trận pháp che giấu. Hai người cho dù là đại thánh 9 sao, cũng không nhất định có thể nhận ra được. Dịch đại ca, cái này quận thành Tử Vi, là ta bắt ca quản lý địa phương. Ta bắt ca mặc dù cùng ta thân cận, nhưng ở cái này thời kỳ phi thường, ta sẽ không tin tưởng hắn. Tiểu kiếm chú em, tình huống so ta đoán tựa hồ muốn nghiêm trọng rất nhiều à. Từ trước mắt biết được tới xem, thiên thần hoàng cung càng thêm nghiêm cấm. Nếu đến, đã hỏi dò một ít tin tức, chẳng qua là tin tức này hỏi dò, có chút đối với dịch tiểu phi bất lợi. Hoàng quyền tranh, người chết đem mất đi một ít, nhất định sẽ chất đống dậy một đống xương trắng, đạp những thứ này xương trắng leo lên ngôi vị hoàng đế. Tiểu kiếm chính là thiên thần quốc đại thần, hết sức thôi tuyển nhiệm kỳ kế người thừa kế, khó trách sẽ bị tam hoàng tử. Còn có cửu hoàng tử nhằm vào, phục tích tiểu kiếm, trừ cái này hai vị hoàng tử, những hoàng tử khác có lẽ chẳng qua là còn chưa động thủ. Cho nên nói đối với tiểu kiếm mà nói, ở trong hoàng cung, nhất có thể dựa vào chính là mẫu hậu, cùng hắn trị hiên viên tuyết vũ. Quả thật, so ta trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều. Hơn nữa ta bây giờ biến mất, thì đã có lời đồn đãi. Ta bỏ mạng ở cấm địa. Tiểu kiếm cười lạnh một tiếng. Hắn lần này là đi vực thứ nhất một nơi cấm địa. Muốn ở cấm địa trong thăm dò mình cơ duyên. Lúc này mới bị phục kích. Nhất là mình phân thân bị diệt. Mình cái đó phân thân. Chỉ có mẫu hậu. Còn có chị biết được. Bổn mệnh lệnh bài giữ lại cũng là cái đó phân thân. Cho nên ở trong hoàng cung, bổn mạng của mình lệnh bài vỡ vụn, có lẽ lớn rất nhiều thần cũng cho rằng mình đã chết. Mà mình mẫu hậu cùng chị, khẳng định biết được, mình không có chết, nhưng phân thân chết, cũng nhất định là gặp nguy cơ lớn. Lão hắc, trận pháp tình huống như thế nào? Thiên táng bảo tháp cần, nhưng lão hắc trận pháp phá giải, đều cần, ngược lại lão hắc trở nên hơn nữa mấu chốt dậy rồi. Cần một chút thời gian, thiên thần quốc trận pháp, nếu như bị kích động, bọn ta có thiên táng bảo tháp cũng không nhất định, có thể thoát đi ra. Hơn nữa cái thằng nhóc này bị hắn anh ba, còn có cửu ca để mắt tới, nhất định sẽ thời gian đầu tiên chấn giết. Đại hắc cầu xử lý chuyện này, cũng là dè đặt, không dám có nửa phần lơ là. Mặc dù đã từng tiến vào qua thiên thần quốc hoàng cung, nhưng thời điểm đó hắn cũng chỉ là tiến vào hoàng cung tầng thứ 5 thôi, mà bây giờ bọn họ đi sâu vào, cần ở thiên thần quốc hoàng cung tầng thứ 2. Đúng rồi, ngươi cái thúi hoàng tử, chị ngươi đâu? Chị ngươi nếu có thể đi ra, vậy thì dễ làm, sợ là bị cấm túc, nếu không liền sẽ không như vậy phiền toái. Ta bây giờ lo lắng nhất, chính là anh ba, còn có 9, tìm cơ hội đối với chị ta, còn có mẫu hậu ra tay. Hiên viên tiểu kiếm trong con mắt, có lo âu nồng đậm, dẫu sao đây là hắn người thân nhất, muốn mang vương miện, tất thừa hắn nặng, nhưng lấy mẫu hậu, còn có chị làm giá. Hắn cái này ngôi vị hoàng đế không được cũng được, chỉ là có chút sự việc, không phải hắn có thể lựa chọn. Đây cũng là hoàng thất máu lạnh chỗ, hắn dù là thối lui ra, anh ba cùng cửu ca cũng sẽ không bỏ qua mình. Dẫu sao ở bọn họ trong mắt, mình tồn tại có lẽ chính là một cái sai lầm. Mình chỉ cần là còn sống, nhất định sẽ uy hiếp được bọn họ tương lai. Thật sự là khó làm mà. Bố lại nghĩ một chút biện pháp đi. Bất quá thời gian lên, sợ là phải 1 năm. Đại Hắc Cẩu muốn phá giải hết thảy trận pháp, cần 1 năm thời gian. Cái này còn là ngoại giới 1 năm. Ở trong thiên táng bảo tháp, hắn tiêu hao thời gian chính là 10 năm. Không có sao, chúng ta chờ. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Loại chuyện này hơn nữa cấp không thể, ngươi cũng đừng quá gấp, chờ liền tốt, cơ hội tổng sẽ xuất hiện. Dịch Tiểu Phi cầm ly rượu lên, hướng về phía Hiên Viên Tiểu Kiếm báo cho biết một chút. Tiểu Kiếm cầm ly rượu lên, cùng Dịch Tiểu Phi vừa đụng sau đó, uống một hơi cạn sạch. Nơi này đồng thời, ở Thiên Thần Quốc Hoàng Cung, tầng thứ 2, Tam Hoàng Tử trong Cung Điện, Thiên Thần Quốc Hoàng Tử Cung Điện, có thể nói tự thành nhất giới, tương đương với mở ra đi ra một cái tiểu giới diện. Mà ở bên trong ầm ầm tiếng không ngừng thay nhau nổi lên. Chẳng qua là những thanh âm này không cách nào xông phá tiểu giới diện, đều là bị tiểu giới diện bảo vệ trận pháp cản lại. To lớn kim thân thể ở tiểu giới bầu trời trong, vàng này thân thể có 3 đầu 6 tay, mà ở đối diện, 3 vị đại thánh 7 sao sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đều có máu tươi. Chúc mừng Tam Hoàng Tử. 3 người hướng vậy 3 đầu 6 tay kim thân thể hơi một bái, mà kim quang kia tản đi, chàng trai thân hình khôi phục lại. Đây là một cái dị thường người đàn ông anh tuấn, như kim bại lộ ở trong không khí thân thể, lại có thể cũng phơi bày trừ màu vàng. Cuối cùng là thành Thiên Thần Quốc Tam Hoàng Tử, Hiên Viên Giật Thần, Đại Thánh 6 sao. Mà lúc này, ở một bên khác, có một người cô gái vẫn nhìn, người mặc phượng y, phu quân thật là bản lãnh. Thanh âm dễ nghe kia, để cho Hiên Viên Giật Thần ánh mắt nhìn. Phi Nhi ở đây, một mực quá mức đưa vào, cũng không có phát hiện. Cái này làm cho Hiên Viên Giật Thần thân thể lắc lư một cái. Ngay tức thì đi tới cô gái bên người, đem ôm, mà bị Hiên Viên Giật Thần vừa kéo dưới. Cô gái cười duyên liền liền. Phu quân, làm đau người ta. Ngươi tên tiểu yêu tinh này, ngươi như thế nào? Nhìn đàn bà trước mắt này, Hiên Viên Giật Thần cũng không có nhìn thấu. Bởi vì đối phương con mắt thứ 3 thần thông, đem mình hơi thở che giấu, mới đột phá đại thánh 5 sao. Không được, không được, người ta muốn song tu, cần phu quân tinh nguyên cho thiếp mà. Hôm nay ở Hiên Viên Giật Thần nữ nhân trong ngực, chính là từ thứ 9 vực rời đi, thoát đi đến nơi này Mực Phi. Mà hôm nay Mực Phi chính là Hiên Viên Giật Thần sủng ái nhất phi tử, còn như những thứ khác phi tử, bây giờ Hiên Viên Giật Thần cũng không có, toàn bộ đã bị Mặc Phi trừ đi. Những chuyện này, thật ra thì Hiên Viên Giật Thần đều biết được, chỉ là vì người phụ nữ này, mở một con mắt, nhắm một con mắt thôi. Phi Nhi, chính là đòi phải bổn hoàng thích. Hiên Viên Giật Thần cười lớn một tiếng,